Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 804, hôn lễ. Người khi đó bị truyền tống đến đây, mấy năm này lại là làm sao qua được, đem Glenway 5 người đón vào một chỗ lầu các bên trong. Mấy người nhập tọa, Sophia nhìn về phía Glenway hơi kích động hỏi. Lúc trước ta bị tùy cơ truyền tống đến thời không lĩnh một chỗ thành trì gần đây. Glenway một bên hồi ức một bên chậm rãi kể rõ. Lúc trước nàng cùng Sophia đồng dạng là bị truyền tống đến thời không lĩnh. Hơn nữa vận khí tốt hơn, cũng chưa từng xuất hiện tại cường đại huyết thú hoành hành rừng rậm. Suy nghĩ tỉ mỉ sau, nàng trở thành huyết thú thợ săn. Lấy săn giết huyết thú mà sống, đổi lấy sinh hoạt cùng tu luyện vật tư. Nàng tư chất vốn cũng không sai, lại thêm bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện cùng phong phú vật tư. Bây giờ nàng cảnh giới đã đạt tới ma quang. Đi theo tại nàng bên cạnh bốn thiếu nữ là nàng những năm gần đây thu lưu không nhà để về thiếu nữ. Không nghĩ tới chúng ta cách xa nhau gần như thế. Ray cùng Sophia đều là trong lòng thổn thức. Đối với mình trải qua, Glenway nói rất là bình thản. Nhưng huyết thú nguy hiểm không ai không biết. Tại này bên trong, chỉ sợ không thể thiếu sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí nguy cơ sinh tử. Tìm được Glenway rồi. Đúng lúc này, một cái nam tử tóc tím đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Chính là Francis. Francis, đã lâu không gặp. Lúc trước bốn người rốt cục tề tụ. Glenway cười hô, đúng vậy a, chính là đã lâu không gặp. Francis có chút cảm thán, lại hồi tưởng lại lúc trước bốn người cầm trong tay tùy cơ truyền tống cầu. Tiền đồ một mảnh không biết thời điểm, bây giờ cuối cùng tốt. Chúng ta bốn người cuối cùng là gặp nhau. Hai ngày về sau, tại thời không thánh điện yến hội sảnh. Tại long trọng cùng vui mừng không khí bên trong, Gray cùng Sophia hôn lễ chính thức bắt đầu. Gray một thân thẳng lễ phục màu đen, rắn chắc cân xứng hình thể bị hoàn toàn biểu lộ ra. Cường tráng nhưng lại không mất ôn nhu. Tóc đen nghiêng điểm, mang theo phiêu giật, một đôi con mắt màu xanh lam, mang theo màu sắc mờ ảo. Cả người trên người lộ ra một loại thần bí khí chất. Sophia người mặc đông đảo chân quý bảo thạch khảm nạm tu thân màu trắng lễ váy. Hiện ra thon dài hoàn mỹ tư thái. Hai lỗ tai bên trên là một đôi màu lam tua cờ. Tuyết trắng trên cổ là một chuỗi lam bảo thạch dây chuyền. Yêu nhã cùng cao quý cùng tồn tại. Giờ này khắc này nàng. Hoàn mỹ không một tì vết. Chúc mừng Ray các hạ cùng Sophia nữ sĩ. Chúc mừng Ray đại nhân, chúc mừng thánh nữ điện hạ. Ray cùng Sophia đi tại trong phòng yến hội trung tâm màu đỏ trên mặt thảm. Đông đảo thế lực vì hai người đưa lên chúc phúc, thậm chí liền quy tắc cấp cường giả đều nắm chắc vị tự mình trình diện. Như Koro thánh giả, như Hắc Ám thánh điện thánh giả Glenn, như Hỗn Loạn thánh điện Randy thánh giả. Trong đó thông qua cùng Randy thánh giả trò chuyện, Bruce xác định lúc trước phán đoán, Randy thánh giả lúc trước đích thật là thấy được hắn thi triển không gian bình chướng. Lúc ấy, thậm chí sinh ra mời chào hắn ý nghĩ. Bất quá, trở về Hỗn Loạn thánh điện làm Hỗn Loạn thánh điện đối với hắn thân phận tiến hành điều tra sau. Randy thánh giả từ bỏ đối với hắn mời chào, bởi vì thông qua điều tra, Hỗn Loạn thánh điện đã biết được Gray cũng không phải là hỗn loạn lĩnh người. Mặc dù Gray làm Lepo gia tộc đối tình báo tiến hành khống chế, bất quá lại há có thể giấu giếm được thánh cấp thế lực tai mắt. Biết được Gray cũng không phải là hỗn loạn lĩnh người, hơn nữa rất có thể là xuất từ cái nào đó thánh cấp thế lực sau. Hắn tự nhiên liền từ bỏ mời chào dự định. Cảm ơn chư vị có thể tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Đi đến trong phòng yến hội trung tâm, Ruth cùng Sophia xoay người hành lễ, biểu thị lấy trong lòng cảm ơn. mặc dù ở đây không ít người bọn họ cũng không nhận ra. Bất quá có thể tới tham gia trận này tiệc cưới, có thể đến cho chúc phúc, bọn họ tự nhiên là cảm kích. Cuối cùng, cuộc hôn lễ này tại long trọng không khí ở trong kết thúc. Từ đó Gray cùng Sophia trở thành chính thức vợ chồng. Hai người cũng dọn đến cùng nhau. Mấy ngày về sau, thời không thánh điện một tòa so với nguyên lai trưởng lão sân càng lớn sân bên trong. Đưa tiễn rất nhiều tân khách, Gray cùng Sophia rốt cục có hai người không gian. Vườn hoa bên trong, uể oải dưới thái dương. Sophia cầm một bản chân tàng thuộc ra sách lật xem. Gray thì là liếc nhìn lần này sở thu được lễ vật. Lần này sở thu được lễ vật không phải bình thường phong phú. Trên cơ bản đều là một ít trên thị trường sở khó có thể mua được vật chân quý. Giống cấp 5 ma lực thuốc cùng cấp 5 ma lực dược liệu loại hình đồ vật không phải số ít. Thậm chí liền cấp 6 ma lực dược liệu cùng ma lực thuốc đều có. Trừ cái đó ra, còn có mấy khối có thể dùng làm quy tắc cấp vũ khí vật liệu kim loại. Mặc dù thể tích cũng không tính quá lớn, làm ra quy tắc vũ khí thiếu xa, nhưng cũng tuyệt đối giá trị có thể so với cấp 6 ma lực thuốc. Đều là mấy cái thánh cấp thế lực tặng cho. Nhìn ra được, những này thánh cấp thế lực vì giao hảo Gray, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Run đại khái có thể rõ ràng những này thánh cấp thế lực ý nghĩ. Hắn chỉ có thể nói những này thánh cấp thế lực quá lo lắng. Hắn có nguyên tắc của mình. Cho dù những này thánh cấp thế lực không như thế tận lực kết giao, về sau trở thành quy tắc cấp, cũng sẽ không chủ động hướng những này thánh cấp thế lực ra tay. Trừ phi đối phương trước trêu chọc phải hắn. Đang nhìn cái gì sách? Hao tốn mấy canh giờ, rốt cục đem lễ vật thô sơ giản lược địa kiểm lại một lần. Gray nhìn về phía Sophia hỏi, một bên hỏi, hắn một bên đem đầu đưa tới, ngửi ngửi trên người đối phương dễ ngửi mùi thơm, nhìn về phía đối phương sách, thánh liệp, liên quan tới thánh liệp, nhìn thấy nội dung trong sách, Gray nhíu mày, bây giờ, có thể làm cho hắn kiêng kỵ thế lực hoặc là người đã rất ít, nhưng thánh liệp tuyệt đối tính một trong số đó. Có thể làm cho một vị quy tắc cấp cường giả lòng sinh tuyệt vọng. Lưu lại di ngôn, có thể nghĩ đối phương cường đại. Phỏng đoán cẩn thận, đối phương chiến lực tuyệt đối phải siêu việt uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Hơn nữa càng làm cho hắn lo lắng chính là cái thế lực này phong cách hành sự. Bình thường người hoặc là thế lực làm việc chắc chắn sẽ có mục đích. Nhưng đối phương lại hoàn toàn là đem quy tắc cấp cường giả xem như con mồi. Cũng không có trừ cái đó ra mục đích. Người như vậy hoặc là thế lực hiển nhiên là 10 phần phiền phức. Tại đối phương chưa ra tay trước đó, thậm chí không biết chính mình đã bị đối phương để mắt tới. Luôn cảm giác có chút để ý. Cho nên liền tìm kiếm ra tương quan sách xem xét. Sophia gật đầu, vốn dĩ. Thánh liệp cùng nàng là không có liên quan quá nhiều. Thánh liệp mục tiêu là quy tắc cấp cường giả, mà nàng có thể hay không trở thành quy tắc cấp cường giả còn hai chuyện. Dù là có thể cũng tuyệt đối là một số năm sau chuyện. Nhưng bây giờ, nàng cùng Gray trở thành vợ chồng, mà Gray lại có quy tắc cấp chiến lực. Nói cách khác, Gray cũng có khả năng sẽ trở thành thánh liệp mục tiêu. Này đã cùng nàng có quan hệ, không hiểu, trong lòng nàng luôn có một loại bất an, nàng không biết đây không phải là tâm lý tác dụng, bản năng vẫn là dự cảnh, tại cái này thúc đẩy phía dưới, nàng không tự chủ được tra tìm lấy có quan hệ thánh liệp tư liệu. Tra tìm đến cái gì không có, biết Sophia đây là tại quan tâm chính mình, Gray trong lòng ấm áp, dò hỏi. Không có người thấy thánh liệp, gặp qua người đã chết rồi, nhận được tin tức cũng không tính quá nhiều. Bất quá cảm giác, thánh liệp cũng không phải là mù quáng mà săn giết quy tắc cấp cường giả. Cũng không phải là mù quáng săn giết quy tắc cấp cường giả. Gray hiếu kỳ nhìn về phía Sophia. Thánh Liệp sớm nhất xuất hiện tại 5 vạn năm trước. Cho đến bây giờ, tổng cộng đã săn giết hơn 10 cái quy tắc cấp cường giả. Ta phát hiện này hơn 10 cái quy tắc cấp cường giả quy tắc năng lực có lặp lại tính cùng dính liền. Tính, Sophia trịnh trọng gật đầu. Lặp lại tính cùng dính liền tính. Bị giết chết quy tắc cấp cường giả. Hoặc là có giống nhau quy tắc năng lực. Hoặc là quy tắc năng lực có thể hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ. Ngươi nhìn một chút, có được lặp lại tính cùng dính liền tính quy tắc năng lực. Có nào? Bruce sắc mặt ngưng lại hỏi. Ta tìm một cái, ta biết được năng lực cấu thành quy tắc năng lực rất ít. Khẳng định không cách nào toàn bộ tìm ra. Chỉ có thể tìm ra ta biết kia bộ phận. Có được lặp lại tính năng lực. Có thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Có được dính liền tính năng lực có chú chi quy tắc. Sophia nói xong, ngây ngẩn cả người, thật lâu không nói gì. Ánh mắt lộ ra kinh hãi, có một loại lông tơ chợt lập cảm giác, mà Gray sắc mặt cũng là không khỏi trở nên hơi tái nhợt. Sophia nhắc tới này ba loại quy tắc năng lực, thình lình đều là trên người hắn có. Một luồng khí lạnh không tên theo trong lòng của hắn sinh ra. Nếu Thánh Liệp săn giết quy luật chính là như thế, như vậy hắn tuyệt đối là 10 phần phù hợp Thánh Liệp săn giết mục tiêu người. Mặt trời ấm áp, dù không nóng bỏng, lại cực kỳ ấm áp, nhưng hai người lại không hiểu cảm giác có chút lạnh. Ba, ba, ba, có tiếng bước chân tới gần. Hai người đột nhiên giật mình. Nhanh chóng quay đầu, khi nhìn thấy người đến là phụ trách xử lý chỗ này sân hầu gái một trong. Mới thở dài một hơi. Chuyện gì? Ruth dò hỏi. Ruth đại nhân, Koro thánh giả mời ngươi đi qua một chuyến. Nói là có một số việc muốn theo ngươi thương lượng. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ruth khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương rời đi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Sophia nói. Những này chỉ là ngươi ta phỏng đoán, không nhất định liền thật, không muốn chính mình dọa chính mình. Ta rõ ràng, hít sâu một hơi, Sophia gật đầu, ta đi trước Koro thánh giả nơi đó một chuyến, rất nhanh liền trở về. Vỗ vỗ Sophia bả vai, Gray quay người rời đi vườn hoa, hướng thời không thánh điện chỗ sâu Koro thánh giả ở chỗ kia cung điện bước đi. Tại một vị thời không thánh điện đệ tử dẫn đường phía dưới. Gray ở phòng khách bên trong. Thấy được Koro thánh giả. Đối phương vẫn như cũ một bộ già nua dáng vẻ. Nhìn tuổi thọ không nhiều. Nhìn thấy Gray đến. Đối phương hướng Gray cười cười. Koro đại nhân. Ngươi tìm ta tới là. Cũng không có cái gì quá lớn chuyện. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Tại thời không thánh điện còn lại đến quen sao? Koro thánh giả mỉm cười nói. Lại vẫn được. Điện chủ cùng chư vị trưởng lão đều rất chiếu cố ta. Rực cười nói. Vậy là tốt rồi. Koro thánh giả gật đầu. Sau đó nói. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được. Ta đã tuổi thọ không nhiều. Koro đại nhân. Chẳng lẽ liền không thể lấy kéo dài tuổi thọ thuốc kéo dài tuổi thọ sao? Gray nhíu mày hỏi, các loại kéo dài tuổi thọ thuốc ta đều đã dùng qua. Thân thể của ta đã đối kéo dài tuổi thọ thuốc hoàn toàn miễn dịch. Không có bất kỳ cái gì kéo dài tuổi thọ thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của ta. Muốn kéo dài tuổi thọ, trừ phi cái gì? Gray hỏi, trừ phi ngươi có thể thành toàn ta. Âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà liền tại này âm trầm thanh âm vang lên trước đó. Đã có một đảo không gian ba động đảo qua Gray thân thể. Sau đó Gray liền cảm giác thời không biến hóa. Thế giới vẫn là ban đầu thế giới kia. Nhưng tất cả đồ vật lại trở nên hư ảo một mảnh. Đã từng trải qua loại sự tình này Gray lập tức rõ ràng. Hắn bị đẩy vào bóng ma không gian. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.